nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 598, gọt anh ta một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước Lý Phong, đại ma vương cao kiếm, người đã khiến nhiều gia tộc thượng lưu ở thủ đô khiếp sợ, lúc này giống như một thanh niên mới lớn, trên khuôn mặt của gã thậm chí còn có thể nhìn thấy một nụ cười ngây ngô. Cao kiếm bước nhanh đến trước mặt Lý Phong và cười nói, vừa rồi lão nhị gọi điện thoại nói, đại ca, đã tới thủ đô rồi. Tôi liền lái máy bay tới ngay lập tức. Lý Phong khẽ gật đầu, tôi đã gọi cho nhị cầu tử bảo anh ta xử lý chút việc. Nhị cầu tử, trước đây được gọi là Lưu Phú Xuân, đó cũng là người anh em vào sinh, gia tử của Lý Vương. Mặc dù địa vị của anh ta không cao bằng Cao Kiếm, nhưng đối phó với nhà họ Nhâm cũng dễ như trở bàn tay. Đối với cái tên nhị cầu tử, ngoại trừ cha mẹ đã chết của Lưu Phú Xuân, trên đời này chỉ có Lý Phong có thể gọi anh ta như vậy. Lúc này, giọng nói của Lý Phong trở nên lạnh lùng hơn. Tuy nhiên, anh ta đã bỏ lỡ tin tức của tôi, lần sau gặp anh ta, tôi phải chỉnh đốn anh ta một chút, thậm chí là thiếu tướng năm sao. Cao Kiếm cũng không khỏi dùng mình khi nghe tin Lý Phong sắp chỉnh đốn người khác. Chỉ với một câu nói, Cao Kiếm dường như đã trở lại thời kỳ của những cuộc chiến đẫm máu. Cao Kiếm, người đã sở hữu ý chí thép, sẽ không cau mày ngay cả khi đối mặt với hàng nghìn quân địch. Nhưng lời nói của Lý Phong khiến gã bất giác đổ mồ hôi. Cao Kiếm nhanh chóng thay đổi chủ đề, sau đó quay đầu liếc nhìn Nhâm Thường Uy ở phía sau. Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến Nhâm Thường Uy run sợ. Đại ca, vừa rồi lão già kiêu ngạo này to mồm sủa, có phải đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi không? Tôi sẽ bảo người đem lão đi ngay. Lúc này, khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, đừng lo lắng, lão còn có một văn kiện quan trọng chưa ký. Lý Phong nhìn Nhâm Thường Uy, cười nói, tôi vốn muốn con trai ông ký hợp đồng này, nhưng ông với tư cách chủ tịch tập đoàn đã ở đây rồi thì ông ký đi. Nhâm Thường Uy sao mà dám lỗ mãng chứ, giờ lão cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao vừa rồi Lý Phong nói không có người chống lưng. Ngay cả đại ma vương cũng rất kính trọng Lý Phong, hắn còn cần người chống lưng sao? Ngay sau khi cha con nhà họ Nhâm ký hợp đồng, họ đã vội vã rời khỏi Bách Vị Nguyên. Hai cha con vừa bước vào chiếc xe hơi sang trọng, Nhâm Khang Ninh nắm chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ không cam tâm. Bố, chuyện này tính sao? Nhâm Thường Uy hung tợn nhìn Nhâm Khang Ninh, con định thế nào? Trên đường tới đây, con nhận được báo cáo điều tra tai nạn của Hoàn Nhi. Khi đang đua, nó đã sử dụng đinh bấm để phá hủy lốp xe của người khác. Kết quả, cuối cùng lại tự mình đâm phải một chiếc rồi toi mạng. Chúng ta không thể nói lý được, thực lực lại không mạnh bằng người ta, vậy con muốn thế nào? Nhưng, sao tất cả, nó là cháu của bố, con trai của con đó. Nhâm Khang Ninh hét lên. Nhâm Thường Uy nói một cách lạnh lùng, bố đã biết chi tiết của toàn bộ sự việc rồi. Tất cả những chuyện này đều là do gia tộc họ Viên giở trò. Lão Viên Điền Hồng muốn mượn dao giết người và dùng sức mạnh của gia tộc chúng ta để chống lại tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu không có ông ta, Hoàn Nhi sẽ không chết. Mối thù này phải tính lên người Viên Điền Hồng. Vào lúc này, đôi mắt của Nhâm Thường Uy lộ ra sự căm hận và phẫn uất mạnh mẽ. Nghe đến việc phải đối phó với Viên Điền Hồng, toàn bộ khuôn mặt Nhâm Khang Ninh sụp đổ. Ông ta thở dài, họ Viên là một trong bốn gia tộc lớn nhất thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đâu phải là đối thủ của họ. Nhâm Thường Uy cười lớn, Viên Điền Hồng và thậm chí cả gia tộc họ đều không rõ lai lịch của tập đoàn Lăng Tiêu. Ông ta chắc cũng giống chúng ta. Lúc đầu, ông ta chỉ nghĩ rằng tập đoàn Lăng Tiêu là một xưởng gia đình đơn thuần đến từ một thành phố nhỏ tuyến 4 năm thôi. Nếu không, với tính cách của Viên Điền Hồng, tuyệt đối không thể ra tay với tập đoàn Lăng Tiêu. Nhâm Thường Uy đúng là gừng càng già càng cay. Khi ra khỏi Bách Vị Nguyên, lão đã nghĩ ra cách đối phó với Viên Điền Hồng. Nhâm Thường Uy nắm chặt tay con trai với vẻ mặt nghiêm túc, từ nay về sau, con phải quản tốt người dưới quyền, tuyệt đối không được để lộ sự việc hôm nay ra ngoài. Chúng ta không được để Viên Điền Hồng biết. để cháu trai bảo bối của Viên Điền. Không, Viên Lịch Hành tự mình gặp. Lý Phong, hừ, đến lúc đó chính là thời điểm. Gia tộc nhà Nhâm chúng ta vùng lên, dịch thự nhà họ Viên. Viên Điền Hồng ngồi trên chiếc ghế sofa bằng gỗ gụ, nghe Viên Lịch Hành báo cáo về hoạt động của công ty. Viên Điền Hồng chưa bao giờ phải lo lắng điều gì, cháu trai của ông ta đang làm rất tốt. Vì Viên Điền Hồng không có con trai, nên Viên Lịch Hành đã được gia tộc công nhận là người thừa kế của nhà họ Viên từ nhiều năm trước. Vì vậy, bao năm qua, Viên Lịch Hành luôn coi mình là người thừa kế tập đoàn gia tộc, làm gì cũng rất thận trọng. Sau khi nghe Viên Lịch Hành báo cáo, Viên Điền Hồng đặt tài liệu xuống bàn trà. Ông ta nói với Viên Lịch Hành, nhân tiện, bác nghe nói rằng cháu trai bảo bối của Nhâm Thường Uy hình như đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Viên Lịch Hành, hắn quả thực là đã chết, hắn đã chết trong khi đua với Lý Phong. Ngay khi Viên Điền Hồng nghe thấy điều này, ông ta lập tức có hứng thú. Ông ta yêu cầu Viên Lịch Hành kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Viên Lịch Hành ở bên nói Viên Điền Hồng thì ở bên cạnh gật đầu. Được lắm, đây mới là cháu ngoan của nhà họ Yên chứ. Họ Viên chúng ta luôn thận trọng trong mọi việc, bất kể là làm gì, đều phải chuẩn bị hai phương án. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đối phó được với tất cả các loại tình huống khẩn cấp và với mọi loại thay đổi. Viên Điền Hồng vừa dứt lời, thư ký của Viên Lịch Hành ở ngoài cửa đã nhanh chóng bước vào. Anh ta ghé vào tai Viên Lịch Hành, nhỏ giọng nói vài câu. Viên Lịch Hành vốn đang tươi cười, nhưng sau khi nghe lời của thư ký, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Viên Điền Hồng nhìn thấy vậy, lập tức hỏi, sao thế, có chuyện gì mới xảy ra à? Viên Lịch Hành sắc mặt không thay đổi, đúng như những gì bác đã nói, những người ưu tú của nhà họ Viên trước giờ luôn chuẩn bị hai phương án. Theo lời các thám tử dưới quyền, hai cha con Nhâm Thường Uy và Nhâm Khang Ninh quả thực đã đến tập đoàn Lăng Tiêu gây rối, nhưng tập đoàn Lăng Tiêu đã nắm thóp được họ. Viên Điền Hồng cau mày hỏi, nắm thóp gì? Đó cũng không phải là việc quan trọng lắm, lý do chính là Nhâm Vũ Hoàn chơi bẩn, hắn không đua lại được Lý Phong nên đã sử dụng thủ đoạn rắc đinh lên đường đua, kết quả là một chiếc đinh nhỏ đã làm thủng lốp xe của hắn, khiến hắn gặp tai nạn rồi chết. Bây giờ kết quả của cuộc điều tra này đã được đưa ra, tập đoàn Lăng Tiêu dựa nào kết quả này để đe dọa nhà họ Nhâm? Phế vật! Viên Điền Hồng hừ lạnh một tiếng, bác đừng nóng giận. Trên thực tế, khi Nhâm Vũ Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang đấu với tập đoàn Lăng Tiêu, cháu đã chuẩn bị phương án khác rồi. Bình thản, bình tĩnh và tự tin, tính toán kỹ càng, đây là cậu tư của thủ đô, cách chương.